Người yêu giả tưởng. Chương 46, yên tâm sẽ không đâu, sau anh còn có Husky lót đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thần Hy cực kỳ thích trẻ con. Ngày quốc tế thiếu nhi năm ngoái cậu tham gia một chương trình. Cậu là người lớn dẫn theo một đám trẻ con đi chơi. Các nghệ sĩ khác không nhận. Chỉ có cậu nhận. Đậu Đậu càng lớn càng đáng yêu. Miệng ngọt ngào. Ôm cổ Liêu Thần Hy vẫn luôn miệng. Chú nhỏ xinh đẹp. Làm Liêu Thần Hy thích đến nỗi trong mắt chỉ có bé. Cao Di buồn bực. Kéo Husky lang thang khắp phòng. Liêu Thần Hy dỗ trẻ con đặc biệt có nghề. Cậu và Đậu Đậu nhanh chóng trở thành bạn tốt. Cùng nhau cầm kẹo đáp Cao Duy. Cao Duy bị hai đứa trẻ con quậy đến giờ khóc giờ cười. Bảo với Liêu Thần Hy. Sau này nhà chúng ta nhất định không thể có trẻ con. Nếu không anh nhất định sẽ không còn tí địa vị nào trong nhà luôn. Liêu Thần Hy xoa khuôn mặt bầu bĩnh của Đậu Đậu trong lòng bảo. Yên tâm, sẽ không đâu. Sau anh còn có Husky lót đáy. Husky dường như nghe hiểu lời Liêu Thần Hy. Không vui ngao một tiếng. Nó vừa kêu Đậu Đậu liền cười. Nước miếng chảy xuống người Liêu Thần Hy. Lần này Liêu Thần Hy cũng cười. Một hai phải xem miệng Đậu Đậu có bị hở không. Phải khâu lại mới được. Cao Duy mở điện thoại chụp một tấm hai chú cháu chơi đùa. Hỏi Liêu Thần Hy. Anh đăng Weibo sâu ân ái không thành vấn đề chứ. Với em hả? Liêu Thần Hy vừa nghe sâu ân ái là lập tức chạy qua chỗ Cao Duy. Không lẽ với con cún này? Cao Duy liếc cậu, tiện tay kéo người qua. Cho em xem ảnh anh chụp. Liêu Thần Hy xem ảnh. Chụp đẹp đấy nhưng lộ mặt Đậu Đậu mất rồi. Hoặc là sen sò, sen sơ, mặt Đậu Đậu hoặc là không đăng ảnh này. Đạo diễn Ngô chắc cũng không có ý định để người khác biết Đậu Đậu đâu nhỉ. Cao Duy không ngờ Liêu Thần Hy cũng có khi tinh tế đến thế. Kìm lòng chẳng đặng ôm mặt cậu hôn một cái. Vậy không đăng em với Đậu Đậu. Đăng chúng ta. Anh ôm Liêu Thần Hy. Hai người mặc đồ ngủ đôi chụp một tấm. Em thấy. Liêu Thần Hy cười hề hề dựa vào Cao Duy. Cái này dâm đãng thế nhờ. Đồ ngủ nữa chứ. Vậy anh không đăng nữa. Chúng ta vẫn nên đi theo con đường thanh đạm một chút. Cao Duy trêu cậu. Muốn lấy lại điện thoại. Ấy đừng. Liêu Thần Hy rằng lại điện thoại anh. Tự đăng Weibo. Chúng ta đi theo con đường khẩu vị nặng. Em còn muốn đăng ảnh chúng ta hôn nhau cơ nhưng em sợ anh rể mắng chết em. Cao Duy nhếch miệng cười. Hỏi Đậu Đậu. Con xem chú nhỏ xinh đẹp có phải rất không biết xấu hổ không? Đậu Đậu nhìn Liêu Thần Hy. Lại nhìn Cao Duy. Hét to. Không biết xấu hổ. Liêu Thần Hy lại chơi cùng Đậu Đậu cả một buổi chiều. Chơi kiệt cả sức, trước giờ cơm tối, Cao Duy nhắn tin hỏi Cao Kiện chừng nào anh tới. Hẹn thời gian xong bắt đầu đi nấu cơm. Liêu Thần Hy ôm Đậu Đậu đi theo Cao Duy chuyện phiếm. Lần đầu tiên gặp anh trai anh, hơi căng thẳng. Không cần căng thẳng, anh trai anh muốn gặp em lâu rồi. Anh ấy là fan của em. Liêu Thần Hy nghe xong, hơi tự luyến nhẹ, nhưng vẫn thấy thấp thỏm lắm. Trước cậu chưa từng nghe Cao Duy nhắc về người anh trai này của anh. Chỉ biết đại khái anh ấy và Ngô Dục Lâm là một đôi. Còn những chuyện sâu hơn thì cậu không biết gì cả. Em đi thay đồ đã. Mặc đồ ngủ gặp người cũng không tốt lắm. Liêu Thần Hy nói xong muốn đi thay đồ nhưng bị Cao Duy kéo lại. Không cần thay. Bình tĩnh nào. Không sao đâu. Cao Duy hôn cậu một cái. Thấy Đậu Đậu háo hức mình. Cũng thơm Đậu Đậu một cái. Đừng có lợi dụng bé cưng nhà em. Liêu Thần Hy véo Cao Duy. Ôm Đậu Đậu ra ngoài. Cậu cảm thấy từ chỗ Cao Duy sẽ chả hỏi được thông tin gì nên chuẩn bị ra tay từ con gái Cao Kiện. Cậu hỏi Đậu Đậu. Cục cưng nhỏ. Con miêu tả ba con một chút xem nào. Ba lớn hay ba nhỏ ạ? Đậu Đậu ngồi trên đùi Liêu Thần Hy ăn kẹo. Nước miếng chảy ra. Liêu Thần Hy lấy giấy lau miệng cho bé. Ba lớn cực kỳ lớn. Bé con vừa nói xong. Liêu Thần Hy phụt cười. Hiển nhiên là hiểu lầm rồi. Ba lớn cao hơn ba nhỏ nhiều. Đậu Đậu tiếp tục ngây thơ nói. Chân cũng lớn, tay cũng lớn. Ba lớn có thể đàn dương cầm. Rất hay. Liêu Thần Hy cười muốn ná thở. Không dám hỏi tiếp. Sợ Đậu Đậu nói càng nhiều cậu cười càng điên. Husky không được yêu thương nằm bẹp một bên hâm hộ nhìn bọn cậu. Nhàm chán phe phẩy đuôi. Mặt mày sầu khổ. Khoảng 6:30. Chuông cửa vang lên. Cao Duy đang bận nấu cơm trong bếp. Liêu Thần Hy ôm Đậu Đậu ra mở cửa. Cửa mở. Bên ngoài là một người đàn ông mặc sơ mi đen kết hợp với quần âu. Dáng người rất cao. Cũng rất giống Cao Duy. Liêu Thần Hy căng thẳng đến nỗi quên mất chào hỏi. Ngược lại Đậu Đậu vừa thấy Cao Kiện đã duỗi tay nhỏ muốn ba ôm. Cao Kiện cười gật đầu với Liêu Thần Hy. Sau đó đón lấy Đậu Đậu từ trong ngực cậu. Chú nhỏ, đây là ba lớn con. Đậu Đậu ưỡn ngực giới thiệu hai người. Ba lớn, chiều nay chú nhỏ chơi với con. Cao Kiện cưng chiều nhìn Đậu Đậu. Thơm một cái lên mặt bé. Chờ tới khi anh quay lại nhìn Liêu Thần Hy thì thằng cu ngốc ấy mới nhớ ra phải mời người ta vào nhà. Anh, mời vào. Liêu Thần Hy nghĩ mãi cũng không biết nên gọi Cao Kiện là gì. Vừa mở mồm ra đã bật thốt. Anh, Cao Kiện cười rất vui vẻ. Đi vào thả Đậu Đậu xuống. Đổi giày, nắm tay nhỏ của Đậu Đậu vào trong. Liêu Thần Hy chân trần chạy vào bếp. Hốt ha hốt hoảng gọi Cao Duy. Anh của anh đến. Ừ, hai người ngồi chơi đi. Ở đây anh sắp xong rồi. Cao Duy không để ý lắm. Tập trung nấu cơm của mình. Không được. Liêu Thần Hy vào bếp. Bĩu môi bảo. Em căng thẳng. Em không biết nói gì. Với hình như anh trai anh không thích em lắm. Tại sao? Cao Duy bị cậu chọc cười. Anh trai anh là fan của em mà. Sao lại không thích em được? Em nói chuyện với anh ấy. Anh ấy không trả lời em. Liêu Thần Hy gãi đầu. Xong. Ấn tượng đầu tiên không tốt sau này cũng sẽ không tốt. Cao Duy nhìn cậu. Xoa đầu cậu bảo. Anh trai anh bị hỏng dây thanh quản không nói được nhưng có thể nghe được em nói. Không sao đâu. Đừng lo lắng quá. À, Liêu Thần Hy hoàn toàn không biết tình huống của Cao Kiện lại như vậy. Nhất thời không biết nên nói gì mới đúng. Đi nào. Ra nói chuyện với anh ấy đi. Cao Duy cười đẩy Liêu Thần Hy ra ngoài. Ngoan. Đi đi, Liêu Thần Hy hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng khách rót nước cho Cao Kiện. Cao Duy đang nấu ăn. Đợi một lát chúng ta sẽ ăn tối. Liêu Thần Hy nói xong lại lúng ta lúng túng. Sợ Cao Kiện nghĩ mình bắt nạt Cao Duy nên bổ sung. Hôm nay em chơi với Đậu Đậu nên anh ấy nấu cơm. Thật ra em cũng biết nấu. Cậu nói xong câu này lại sợ Cao Kiện nghĩ mình thấy Đậu Đậu phiền phức nên vội vàng giải thích. Ý em không phải là bảo Đậu Đậu làm lỡ chuyện. Là cái này, em không có ý đó. Cao Kiện thấy cậu như vậy thì bật cười. Mở điện thoại gõ chữ sau đó đưa cho Liêu Thần Hy xem. Nó đối tốt với em không? Liêu Thần Hy nhìn xong nháy mắt đỏ mặt. Ngượng nghịu gật đầu. Tốt. Cao Kiện lại gõ thêm một hàng chữ khác đưa sang. Nó chưa từng yêu đương. Chỗ nào không tốt em cứ nói thẳng. Nó sẽ đổi. Em trai anh rất tốt. Em cũng rất tốt. Mong hai người hạnh phúc. Liêu Thần Hy cũng chẳng biết tại sao. Đọc xong những dòng này rất muốn khóc. Cậu chớp mắt liên tục muốn che giấu. Nhưng Đậu Đậu ôm mặt cậu hỏi. Chú nhỏ. Chú khóc ạ. Liêu Thần Hy lúng túng. Ôm Đậu Đậu vào lòng không dám nhìn Cao Kiện. Lầu bầu. Cát bay vào mắt. Chú không khóc. Chú nhỏ nói dối. Trong phòng không có cát. Cao Duy nấu cơm xong ra ngoài gọi mọi người. Thấy mắt Liêu Thần Hy đỏ chót thì sợ hết hồn. Vội vàng hỏi cậu. Sao vậy? Liêu Thần Hy bĩu môi bảo. Phân bay vào mắt. Cách trương.